Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới. Chương 296, gặp nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ thế giới đều biến thành lỗ hổng, tất cả nhan sắc đều biến mất. Hoàng Nham Thành tại thời khắc này giống như ở vào ban ngày trong không tốt, mau lui lại, La Hưu hét to lên tiếng, đồng thời cấp tốc lách mình ly khai. Kim đan sơ kỳ hắn đối mặt vậy thì kinh khủng một kích, sắc mặt cũng có chút trắng bệch. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, cái kia đã bị kiếm khí của hắn trọng thương trúc cơ trung kỳ tổ chức Akatsuki thành viên, vì cái gì có thể phát ra khủng bố như thế một kích. Hắn thậm chí cảm giác được nếu như hắn đón đỡ một kích này, hắn nhất định sẽ bị thương, hơn nữa không phải là vết thương nhẹ. Ầm ầm, hào quang màu từ kim cấp tốc xuyên qua, nháy mắt đem Hoàng Nham Thành thành tây khu vực một phân thành hai, một đầu rộng chừng 7-8 mét, chiều sâu 2-3 mét khe rãnh theo tu la đạo trước mặt một đường lan tràn hướng phương xa chỉ ít có gần ngàn mét chiều dài, mà ở hào quang trải qua địa phương, bất luận là phòng ốc còn là áo giáp màu đen tu sĩ, tất cả đồ vật phảng phất bị bốc hơi, biến mất trong không khí. Tu la tấn công, không hổ kỳ danh. Phải biết, lần này trong công kích Tu La Đạo dùng thế nhưng mà tiên thuật chakra, mà không phải trước một mực tại sử dụng đơn thuần chakra, hắn hủy diệt tính tăng trưởng mấy lần, cơ hồ đã vượt qua rồi trúc cơ kỳ cực hạn, đạt đến kim đan kỳ trình độ, đây cũng chính là La Hưu từ trong Tu La tấn công cảm giác được nguy hiểm nguyên nhân. Bất quá một kích này cũng đem Tu La Đạo trong cơ thể tiên thuật chakra hao hết, trong thời gian ngắn cũng không còn cách nào công kích, mà trước chịu kiếm khí tổn thương, cũng khiến cho hắn liền động đậy một chút đều không được. Đi chết đi, tại hào quang màu từ kim qua đi, La Hưu ngay đầu tiên đã phát động ra công kích, pháp bảo của hắn tiên kiếm ở trên bầu trời cấp tốc xẹt qua, chỉ nhìn thoáng qua thời gian, kia kiếm quang liền từ Tu La Đạo trái tim vị trí xuyên ra, đem Tu La Đạo ngực đánh bay một cái cực lớn đích chỗ trống. Đến tận đây, Tu La Đạo bị La Hưu chém giết. Nhưng mà quay đầu nhìn lại, Tu La Đạo chế tạo phá hoại lại là hủy diệt tính đấy, toàn bộ Hoàng Nham Thành thành tây khu vực có hơn phân nửa bị Tu La Đạo hóa thành phế tích, nhất là sau cùng Tu La tấn công, trực tiếp đem một phiến khu vực bên trong toàn bộ hết gì đó biến thành hư ảo, hắn lực phá hoại chi khủng bố, là La Hưu cuộc đời ít thấy. Hơn nữa Tu La Đạo tu vi cũng chỉ có trúc cơ trung kỳ mà thôi, hắn thật sự không cách nào tưởng tượng tu vi như vậy là như thế nào tạo thành trước mắt kinh khủng như vậy phá hoại đấy. Cũng liền tại thời khắc này, Hoàng Nham Thành phía ngoài trong rừng rậm, xúc sinh đạo hai tay cấp tốc kết ấn, sau đó đột nhiên vỗ vào trên mặt đất. Thông linh thuật, bành, khói trắng hiện lên, Tu La Đạo bị giết chết thi thể xuất hiện trên mặt đất, ngực trái cực lớn đích chỗ trống cùng hắn trên mặt nhe răng cười lẫn nhau chiếu rọi, lộ ra hết sức đáng sợ. Hoàng Nham Thành ở bên trong, La Hưu trong bóng đêm hướng phía Tu La Đạo thi thể đi đến, song khi hắn đi đến trước giết chết Tu La Đạo giờ địa phương, lại phát hiện chỗ đó rỗng tuếch, chỗ nào còn có nửa điểm thi thể tung tích. Chuyện gì xảy ra, vừa mới thi thể rõ ràng trong này đấy, vì cái gì thời gian trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi. La Hưu sắc mặt vô cùng khó coi, là một kim đan kỳ tu sĩ, lại đảm nhiệm Hoàng Nham Thành hắc giáp vệ thống lĩnh lâu như vậy, hắn không cho rằng tự mình vừa mới là hoa mắt. Rốt cuộc là năng lực gì? Hắn rốt cuộc là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta thật sự có giết chết vừa mới người kia sao? La Hưu trong lòng xuất hiện liên tiếp nghi vấn, đồng thời nghĩ tới một việc. Không được, mục tiêu của bọn hắn là Tống gia. La Hưu cuối cùng nhớ ra tự mình không để ý đồ vật cái kia chính là tổ chức Akatsuki cùng Tống gia cừu hận. Giờ phút này Tu La Đạo thi thể biến mất không thấy gì nữa, hắn đã không gì sánh được xác định hắn trước phán đoán là chính xác đấy, cái kia chính là Tu La Đạo chính là một cái mồi nhử, một cái hấp dẫn lực chú ý pháo hôi, mà tổ chức Akatsuki mục đích thực sự là đang cùng thành Tây tương đối thành Đông, mà ở cái chỗ kia tựu là Tống gia trang viên. Không kịp ngẫm nghĩ nữa, La Hưu dẫn theo hắc giáp vệ cấp tốc hướng phía thành Đông Tống gia trang viên tiến đến, rốt cuộc không lo nổi đã bị hủy không sai biệt lắm thành Tây. Lúc này, Tống gia trong trang viên, bên thiên đạo, ngạ quỷ đạo cùng với nhân gian đạo đã đem dưới mặt đất kho thuốc càn quét không còn, một cây dược thảo cọng lông cũng không có lưu lại, hết thảy có thể sử dụng đồ vật đều bị rời trống, thậm chí liền nở rộ dược thảo hộp ngọc cũng không có buông tha, dù sao từ trong mỹ nhân trùng lấy được mấy cái chữ vật giới chỉ không gian đều thật lớn, bọn hắn hoàn toàn không cần vì chữ vật giới chỉ chứa đựng không gian mà ưu sầu. Tại Tống gia trong trang viên càn quấy địa ngục đạo đã ở giờ phút này đình chỉ hành động, hướng phía hậu viện hòn non bộ đi đến, chuẩn bị cùng thiên đạo hội hợp sau tùy cơ ứng biến, hay là trực tiếp thông linh ly khai. Ngay tại lúc địa ngục đạo cùng đi ra cửa ngầm thiên đạo ba người lúc gặp mặt, một cái thân ảnh màu đen đột nhiên từ không trung rơi xuống, trên người hắn đấu bồng màu đen bị cuồng phong thổi bay, lộ ra hắn phía dưới áo khoác bên trên thêu lên một góc ửng hồng. Akatsuki chi linh táng, Chu Du con mắt có chút nheo lại, nhìn trước mắt bốn người, đúng là hắn tại Dương An thành thành Bắc gặp phải trong tám người mấy cái, mà hắn hiện tại cũng biết thân phận của những người này. danh chấn hỏa quốc tổ chức khủng bố tổ chức Akatsuki đầu lĩnh. Nguyên lai là ngươi, bên thiên đạo cũng nhận ra thân phận của người đến, hơi có chút kinh ngạc. Bọn hắn thật có thể nói là oan gia ngõ hẹp A Hát Dương An thành thành Bắc hai người giao thù một lần, hơn nữa bên còn bị thiếu niên này lừa được một bả, bị họa thủy đông di, về sau người này lại ra tay tranh đoạt hắn cho Trương Văn Thụy hai người áo choàng Akatsuki, lại không nghĩ rằng hắn ở thời điểm này vậy mà gặp thiếu niên này. Lần trước bị ngươi lừa được một bả, lần này xem ra ta muốn gài ngươi một thanh. Dù sao, đến mà không trả lễ thì không hay. Bên thiên đạo nhẹ giọng nói ra, một đôi Rinnegan nhiều hứng thú nhìn đứng ở cách đó không xa thiếu niên. Lục đạo trong hoàng nham thành trắng trợn phá hoại, tại tống gia trong trang viên cướp bóc đốt giết, giờ phút này đã kinh động đến toàn bộ hoàng nham thành tu sĩ, hắc giáp vệ tự nhiên không cần nói, mà cái kia một mực chưa từng xuất hiện hoàng nham chân nhân chỉ sợ cũng sắp xuất hiện rồi. Nếu như cái này tóc đỏ thiếu niên không ở nơi này, như vậy bên lục đạo sẽ thông linh ly khai, hết thảy cũng sẽ không có vấn đề gì. Nhưng là hiện tại bên lục đạo một khi ly khai, như vậy có thể nghĩ ăn mặc áo choàng Akatsuki tóc đỏ thiếu niên sẽ là kết cục gì, tuyệt đối so với lần trước họa thủy đông di khủng bố hơn nhiều lắm, đây là trực tiếp muốn đem thiếu niên này gài bẫy tiết tấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi rất tỉnh táo, như vậy ta đoán, ngươi khẳng định có an toàn rời đi nơi này phương pháp, đúng không? Chu Du đã dự cảm được không ổn, bên biểu hiện thật sự là quá bình tĩnh rồi. Hắn có chút hối hận chạy đến nơi đây đến xem xét, vốn hắn tưởng rằng Chu Huy tại đây tòa thành thị có cái gì hành động, hắn muốn đến đây phá hoại, lại không nghĩ rằng gặp phải lại là Pên, biết sớm như vậy, hắn nhất định sẽ chọn rời đi Hoàng Nham Thành, mà không phải đi tới nơi này tống ra trong trang viên, hiện tại, hắn tựu là nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Người thật thông minh, không phải sao? Đã ngươi đã nhìn ra ta đây cũng liền người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ngươi lần trước âm ta một bà, lần này xem như ta trả lại ngươi đấy. Có qua có lại mà thôi, bên nhẹ giọng nói ra, như vậy, ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng dẫn ta ly khai? Chu Du trầm giọng hỏi, cách chương.